Xin chào mọi người. Hôm nay không có chính thần nha. Chàng rể phế vật tầm 199. Lâm Minh quá nhiều tâm sự, dọc đường luôn cúi đầu suy nghĩ. Lê Vô Cực tỏ ra cực kỳ câu nệ. Thỉnh thoảng hắn nhìn Lâm Minh rồi lại nhìn qua cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì. Có lẽ cảm thấy như vậy rất lúng túng. Lâm Minh phá vỡ bầu không khí này trước. Anh rất thích Trình Tử Nhã sao? Anh vừa lên tiếng, vẻ mặt Lệ Bất Cực đã thay đổi, nhưng chẳng mấy chốc đã quay về nguyên trạng. Vốn dĩ rất thích, nhưng nghĩ kỹ lại đột nhiên cảm thấy cái gọi là thích thật sự chẳng đáng giá. Tình yêu của anh được xây dựng bởi việc đáng giá hay không đáng giá hay sao? Anh không biết đâu, lần đầu tôi xuống núi đã quen với Trình Tử Nhã. Lệ Bất Cực nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đó tôi không hiểu gì, rất tò mò về mọi thứ ở giới thế tục. Trình Tử Nhã đưa tôi vào thế giới này, đương nhiên tôi có tình cảm đặc biệt với cô ấy. Lâm Minh nghe vậy, lặng lẽ gật đầu. Hoa Cúc có rất nhiều người luyện võ giống như Lệ Vô Cực. Những người này đa số đều thuộc các môn phái ẩn thế, bọn họ bắt đầu học võ từ nhỏ, cực kỳ ít tiếp xúc với thế giới đầy màu sắc này, cho nên lần đầu tiên xuống núi sẽ không biết gì cả. Nên lúc đó, có ai có thể giúp bọn họ, dẫn bọn họ tìm hiểu cái đặc sắc của thế giới này, vậy thì bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm đặc biệt với người đó, hoặc là tình bạn, hoặc là tình cảm hơn cả tình bạn. Rất rõ ràng Lệ Vô Cực có cảm giác như vậy với Trình Tử Nhã. Có lẽ cũng có tình yêu ở trong đó, nhưng Trình Tử Nhã chỉ là lợi dụng Lệ Vô Cực mà thôi. Sau khi xuống núi, tôi đã đi rất nhiều nơi, cũng quen biết được Trình Tử Nhã. Tôi khiêu chiến khắp nơi theo lời cô ấy nói, lấy được danh tiếng, thậm chí đối đầu với Thiên Kiêu, trở thành ca thủ trên bảng Thiên Kiêu. Còn cô ấy thì dẫn tôi vào hiệp hội võ thuật, đồng thời đồng ý làm bạn với gái tôi. Cô ấy nói nếu tôi có thể chiến thắng anh, cô ấy sẽ gả cho tôi. Ở đây Lê Vô Cực dừng lại. Xem ra tôi đã làm dở dang một mối hôn sự. Lâm Minh nghiêng đầu nói, xin đừng nói vậy, thực ra tôi còn phải cảm ơn anh. Ít nhất anh có thể giúp tôi nhìn rõ Trình Tử Nhã chỉ đang lợi dụng tôi. Nếu cô ta yêu tôi thì sao lại bỏ tôi mà đi chứ? Nếu thật sự cưới người phụ nữ đó, e rằng sau này sẽ rất bi thảm. Lệ Bất Cực cười chua chát. Lâm Minh không nói gì, anh biết Lệ Bất Cực chỉ đang dối lòng mà thôi. Có lẽ hắn thật sự rất thất vọng về Trình Tử Nhã, nhưng trong lòng hắn vẫn còn yêu Trình Tử Nhã, chỉ là hắn có thể buông bỏ. Vậy vì sao anh đồng ý nói cho tôi biết nơi có Thiên Huyền Thảo chứ, còn đồng ý đưa tôi đến đó? Lâm Minh bỗng nhiên nói, chỉ là tôi đã nghĩ thông suốt mà thôi. Lệ Bất Cực nhìn xa xăm, hạ giọng nói, không thể tránh né nữa, tôi muốn quay về chuộc tội. Chuộc tội? Lâm Minh ngạc nhiên. Thật ra tôi đã phạm lỗi nên mới phải rời khỏi Kỳ Lân Môn. Dù đó không phải là lỗi của tôi, sư phụ hy vọng tôi có thể tạm thời rời khỏi Sơn Môn tránh gió bão. Vì vậy tôi mới ra ngoài, nhưng đã để một mình sư phụ ở Tâm Môn chịu trừng phạt. Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự là bất hiếu. Lê Vô Cực thở dài, Lâm Minh không lên tiếng. Chuyện của Tâm Môn người ta, anh không muốn gian khan thiệp, anh chỉ muốn trao đổi Thiên Huyền Thảo về cứu Lưu Huyền Mi. Máy bay nhanh chóng đáp xuống sân bay núi Thiên Côn. Mà Hải đã sắp xếp xe ở địa phương đưa hai người lên núi. Lâm Minh không dẫn người khác đi cùng. Tâm Môn thuộc ẩn phái như Kỳ Lân Môn, rất kiên kỵ người thế tục đến quấy rầy. Xe đến lưng chừng núi thì dừng lại, lên thêm nữa thì không còn đường, toàn là đá lởm chởm và rừng cây tùm, chỉ có thể đi bộ. Mặc dù Lệ Bất Cực được mảnh sâm khôi phục, nhưng cũng chỉ là tạm tạm, không tính là nhanh nhẹn, leo núi cực kỳ khó khăn. Hai người đi khoảng một tiếng, mặt trời dần dần về tây mới nhìn thấy một thềm đá mọc đầy rêu xanh. Cuối thềm đá là một kiến trúc cổ xưa giống như đạo quán. Trên kiến trúc có một bức hoành mang đậm dấu ấn thời gian, Kỳ Lân Môn. Là mình thấy vậy cực kỳ kích động, lập tức bước lên thềm đá rêu xanh. Khi chân anh vừa mới bước lên bậc thềm đầu tiên, một dòng quát lạnh lùng đột nhiên vang lên. Kẻ nào dám đến quấy nhiễu Kỳ Lân Môn? Dòng đó vừa vang lên, một bóng người không biết ở đâu xuất hiện, đứng trước mặt hai người như một tia chớp, tốc độ cực nhanh. Lâm Minh khẽ nhíu mày. Là Thanh Diệp sư huynh sao? Vô Cực bái kiến sư huynh. Lễ Vô Cực vội chắp tay hành lễ với người đó. Đó là một người hơn 30 tuổi, mặc đồng phục màu đen. Hắn để râu dê dài, hai tay chắp sau lưng, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hắn hờ hững liếc nhìn Lễ Vô Cực, sau đó lạnh lùng nói, tôi cứ tưởng là ai, hóa ra con chó này cậu cũng có mặt mũi quay lại đây sao? Sắc mặt Lệ Bất Cực hơi thay đổi, khẽ giọng nói: Thanh Diệp sư huynh, tôi về thăm sư phụ, không biết sư phụ có khỏe không? Ha, sư phụ cậu sao? Không khỏe, rất không khỏe đó. Bây giờ ông ta đã bị nhốt trong nhà lao, ít nhất phải nửa năm nữa mới thể ra ngoài. Cái gì? Lệ Bất Cực biến sắc. Sư huynh, vì sao lại như vậy? Ha, không phải là vì đồ đệ tốt như cậu rước họa về sao? Bản thân cậu đánh lén làm Vô Hằng sư huynh bị thương, cậu lại từ trốn khỏi tông môn. Sư phụ cậu gánh tội thay cậu, tông môn đã nhốt sư phụ cậu lại để trừng phạt. Trong thời gian bị nhốt, ngày nào ông ta cũng chỉ ăn chuột bỏ chết. Những thứ này đều nhờ đồ đệ tốt như cậu ban cho đó. Người tên Thanh Diệp đó khẽ cười thành tiếng. Lệ Vô Cực tái mặt, hắn đã bao giờ nghĩ tới sư phụ mình là bị thê thảm như vậy đâu. Tôi muốn gặp môn chủ, tôi muốn gặp môn chủ. Lệ Vô Cực lập tức hét lên, tâm trạng kích động. Được, đi thôi, cậu đến rồi cũng xem như có lời giải thích. Thanh Diệp cười nhạt, sau đó dẫn Lệ Vô Cực và Lâm Minh bước nhanh vào trong Kỳ Lân Môn. Chẳng mấy chốc, người trong Kỳ Lân Môn đã sôi sục, có ít người tụ tập trong đại điện. Lâm Minh nhìn quanh đại điện rộng lớn, ở chính giữa có một bức tượng điêu khắc kỳ lân sống động như thật. Ở hai bên có rất nhiều người đứng, mỗi một người đều tràn trề sức lực, khí tức siêu phàm. Chỉ là nhìn tư thế của những người này, ai đấy đều mang bộ dạng phán xét. Một dự cảm chẳng lành dâng lên. Vô Hằng sư huynh là của anh là ai chứ? Lâm Minh nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Lệ Bất Cực. Anh ta là con trai của phó môn chủ, cũng là một nhân vật thiên tư trác tuyệt. Trong Kỳ Lân Môn có tôi và anh ta thiên phú tốt nhất. Mấy năm trước, tâm môn mở đại hội tỷ võ của các đệ tử lần thứ nhất, tôi và anh ta có thể chiến thắng đối thủ thì sẽ là người đứng đầu các đệ tử trong tâm môn. Nhưng đêm trước ngày tỷ võ, anh ta đột nhiên bị thương. Sau đó anh ta tuyên bố với tâm môn rằng vì tôi đánh lén anh ta nên mới ra cớ sự. Tâm môn nổi giận muốn bắt tôi, nhưng sư phụ biết tôi không làm ra chuyện đó, cho nên bảo vệ tôi hết mực. Phó môn chủ lại nhất quyết phải dồn tôi vào chỗ chết. Sư phụ không làm gì được, đành lặng lẽ đưa tôi rời khỏi tâm môn. Lệ Bất Cực nhỏ giọng nói. Lệ Minh nghe vậy sắc mặt ngưng trọng. Nói vậy là tình hình của chúng ta rất không ổn. Anh yên tâm, mặc dù cha có Vô Hằng là phó môn chủ, nhưng tôi tin các vị trưởng lão và môn chủ vẫn rất công bằng. Tôi vốn không làm gì hổ thẹn với lương tâm, có gì phải sợ đối chết với bọn họ chứ. Huống hồ sư phụ rơi vào kết cục ngày hôm nay đều là do tôi gây ra, tôi phải chịu trách nhiệm chuyện này. Lệ Bất Cực hùng hồn nói. Nhưng vấn đề là bây giờ anh đã mất hết hỏi võ công. Nếu tâm môn đứng về phía anh thì trừng phạt Vô Hằng nghiêm khắc, anh cảm thấy Kỳ Lân Môn sẽ vì một tên vô dụng không có chút võ công nào mà trừng phạt một thiên tài sao? Thế nên nếu anh muốn đối chất, kết cục chỉ có một, đó là anh phải nhận tội danh này, anh còn không hiểu sao? Lệ Bất Cực nói. Lệ Bất Cực nhíu mày âm thầm nghiến răng. Vậy anh Lâm, bây giờ tôi phải làm sao? Khoan hãy nghĩ tới chuyện sư phụ anh, bây giờ anh còn khó giữ được mình và nên nghĩ cách làm sao thoát khỏi đây đi. Còn tôi chỉ đến để đổi Thiên Huyền Thảo, không can thiệp vào chuyện của tâm môn các anh. Lâm Minh lắc đầu. Lệ Bất Cực rũ mi mắt. Đúng vậy, Lâm Minh không cần thiết phải giúp hắn. Nếu nói về nhân tình, Đức Lâm Minh giúp hắn khôi phục khả năng đi lại thì đã trả rồi, không thể nào vì hắn mà đắc tội với Kỳ Lân Môn. Được, thầy Địa Lâm, lát nữa anh cứ làm việc của anh đi, phần tôi không sao đâu, anh là người ngoài, đúng là không tiện can thiệp, tôi sẽ nghĩ cách. Lệ Bất Cực cười gượng nói ra. Môn chủ đến. Lúc này một tiếng hô vang lên, sau đó thì thấy vài bóng người vội vã đi vào. Lâm Minh nghiêng đầu nhìn, đi đầu là Mùi Đông Oai Phong, mặc trường bào màu nâu, hai tóc mai bạc trắng, gương mặt người đàn ông đầy vẻ phong trần, vẻ mặt không giận tự uy, khí tức sâu không thể dò, vừa nhìn đã biết là cao thủ võ học, hơn nữa không phải là võ học bình thường mà chắc chắn là con đường cổ võ. Mấy người bên cạnh đa số đều như vậy, nhưng có một người khiến Lâm Minh chú ý. Người đó ăn mặc quần áo hoa đệ, cũng ăn mặc phong cách cổ xưa giống như người xung quanh, trông vẻ ngoài khoảng hơn 50 tuổi. Nhưng vừa vào cửa, ông ta đã nhìn chằm chằm Lệ Bất Cực, trong mắt toát ra sự lạnh lẽo. Bái kiến môn chủ, bái kiến phó môn chủ, bái kiến các vị trưởng lão. Đệ tử trong đại điện, kể cả Lệ Bất Cực, lập tức hành lễ, miễn lễ. Môn chủ Kỳ Lân Môn phất tay, sau đó ngồi vào vị trí chính giữa ở hai bên. Những người khác lần lượt ngồi xuống. Người có ánh mắt lạnh lùng đó lại ngồi xuống vị trí phó môn chủ. Là mình nhíu mày. Môn chủ Kỳ Lân Môn liếc nhìn Lệ Bất Cực, sau đó dường như lại quét ánh mắt sang nhìn Lâm Minh, hờ hững lên tiếng. Người này là ai? Bẩm môn chủ, người này chính là Thời Địa Lâm, tiếng tăm lẫy lừng. Lần này anh ta đến đây là muốn đổi Thiên Huyền Thảo từ môn chủ. Lệ Bất Cực chắc tay nói ra. Thế nên người này là do cậu dẫn đến đúng không? Phó môn chủ Lưu Quy ở bên cạnh lạnh lùng quát hỏi. Lê Vô Cực tỏ ra đăm chiêu nhưng vẫn trả lời: bẩm phó môn chủ, đúng vậy. Lê Vô Cực, cậu thật to gan, dám tự tiện dẫn người ngoài vào Kỳ Lân môn. Cậu không biết quy tắc của Kỳ Lân môn hay sao? Lưu Quy vỗ tay vì đứng dậy quát: Lê Vô Cực, cậu biết tội hay chưa? Sắc mặt Lê Vô Cực khó coi, nhếch giọng nói: phó môn chủ, thời Kỳ Lân là thần y đương thời, đan dược luyện chế ra không hề tầm thường. Vô Cực nghĩ nếu môn chủ có được thuốc tăng tuổi thọ của thần y Lâm, kéo dài tuổi thọ sẽ là chuyện may mắn rất lớn đối với Kỳ Lân môn. Tăng tuổi thọ, người ở đây ngay vậy đều đứng ngồi không yên, hiển nhiên bọn họ đều đã nghe tới thuốc này. Môn chủ Kỳ Lân môn cũng hé mắt ra nhìn về phía Lâm Minh. Mặc dù Kỳ Lân môn thuộc phái ẩn thế, nhưng chúng tôi còn có nghe về danh tiếng của thuốc tăng tuổi thọ. Thế nào, thần y Lâm có mang theo thuốc tăng thọ đến hay không? Nếu không có thuốc tăng thọ, sao dám lên Kỳ Lân môn chứ? Môn chủ, không biết ông có hứng thú với thuốc tăng thọ hay không? Lâm Minh nói, cậu muốn dùng thuốc tăng thọ đổi lấy thiên huyền thảo của tôi sao? Đúng, nếu môn chủ đồng ý, bây giờ chúng ta có thể giao dịch. Nhưng thiên huyền thảo là báu vật của Kỳ Lân môn chúng tôi, chỉ dựa vào môn viên thuốc tăng thọ e rằng không đủ để trao đổi. Môn chủ Kỳ Lân môn thờ ơ nói, môn chủ muốn mấy viên? Lâm Minh không đổi sắc mặt. Thế này vậy, thần Lâm, trời đã tối rồi, nếu cậu không ngại thì tối nay hãy ngủ lại đây một đêm đi. Tôi sẽ bàn bạc với phó môn chủ và các vị trưởng lão. Dù sao thiên huyền thảo cũng là bảo vật của Kỳ Lân môn, không phải của một mình tôi. Nếu có thể đổi nó lấy lợi ích, tôi cũng không thể một mình độc hưởng. Để chúng tôi bàn bạc xong được có được kết quả, ngày mai sẽ cho cậu một câu trả lời được không? Môn chủ Kỳ Lân môn lên tiếng. Ánh mắt Lâm Minh lóe lên, trong lòng có suy nghĩ khác nhưng vẫn không phản bác. Thời gian của tôi không nhiều, trưa mai tôi phải quay về Yến Kinh, và nên môn chủ mà hãy mau chóng trả lời cho tôi. Không thành vấn đề, Tiến Hỷ, môn chủ có đệ tử đi quét dọn một phòng khách thượng hạng cho thần Địa Lâm. Tuân lệnh. Đệ tử tên Tiến Hỷ lập tức chạy đi. Thần Địa Lâm, cậu quay về nghỉ ngơi trước đi. Tiếp theo là chuyện trong Kỳ Lân môn chúng tôi, môn chủ Kỳ Lân môn nói ra. Lâm Minh hơi ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, Lê Vô Cực là bạn tôi. Một câu nói đơn giản tức khắc khiến người trong đại điện đều mất đi tiếng nói. Bọn họ đều biết điều đó có nghĩa là gì, nhất thời ai cũng có vẻ mặt khó coi. Lê Vô Cực gặp nhiên nhìn Lâm Minh, vẻ mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Thần Lâm, anh hắn háo biệt, nhưng Lâm Minh không lên tiếng cũng không nhìn hắn. Bạn sao? Thế thì sao chứ? Thần Lâm định xen vào chuyện có Kỳ Lân môn chúng ta tôi sao? Phó môn chủ Lưu Quy là đồng quát hỏi. Tôi không nói, tôi muốn xen vào, tôi chỉ muốn nói rõ với các vị là Lê Vô Cực là bạn tôi, chỉ đơn giản thế thôi. Phó môn chủ cần gì phải liên tưởng đến chuyện khác chứ? Lâm Minh nói, miệng lưỡi giáo quyền. Lưu Quy vô cùng bất mãn. Nếu thần Lâm đã để tâm đến chuyện có Lệ Vô Cực như vậy, cậu có ở đây nghe cũng không sao. Môn chủ Kỳ Lân môn nói ra, ông ta lại không thèm quan tâm. Cho dù thần Lâm có nghiêng về phía Lệ Vô Cực thì đã sao chứ? Nơi này là Kỳ Lân môn, không phải nơi thần Lâm muốn làm gì thì làm. Môn chủ Kỳ Lân môn nhìn sang Lệ Vô Cực. Lệ Vô Cực, cậu đã biết tội chưa? Lê Vô Cực quỳ rạp xuống ngẩng đầu nói, môn chủ, Vô Cực biết tội rồi, Vô Cực cầu xin môn chủ thả sư phụ, mọi tội lỗi Vô Cực xin gánh chịu, Vô Cực sẵn lòng chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Hắn không lựa chọn tranh biện, hắn có biết mình hoàn toàn không thể tranh biện, cho nên dứt khoát nhận tội, chỉ còn có thể cứu sư phụ ra, lương tâm hắn cũng được yên ổn. Cậu đã nhận tội thì tốt lắm, tôi không nói lời dư thừa nữa, người đâu áp giải Lê Vô Cực xuống, nhốt lại, trừng phạt theo quy tắc trong môn. Tâm môn chủ Kỳ Lân môn quát lên, tuân lệnh. Hai đệ tử lập tức đi đến định kéo Lê Vô Cực đi. Khoan đã, Lê Vô Cực vội vàng hô lên, sao Vô Cực, cậu còn muốn thế nào? Môn chủ Kỳ Lân môn hỏi. Môn chủ, Vô Cực đã sẵn sàng chịu phạt, nhưng sư phụ có được thả ra hay không? Sư phụ cậu tự thả cậu đi tức là đồng phạm, đương nhiên cũng phải bị phạt chung. Lúc nào cậu được thả ra, ông ta mới được thả ra. Môn chủ Kỳ Lân môn lạnh lùng nói. Nhưng mấy năm nay sư phụ đã bị trừng phạt, chẳng lẽ môn chủ vẫn không chịu thả ông ấy ra sao? Ông ấy vô tội mà. Lê Vô Cực sốt ruột nói, khốn kiếp. Lưu Quy ở bên cạnh quát lên, Lê Vô Cực, cậu là cái thá gì chứ? Một kẻ mang tội trên người mà dám thương lượng với môn chủ sao? Tôi chỉ muốn đổi lấy sự trong sạch cho sư phụ tôi, ông ấy tuổi đã cao không thể chịu khổ, nếu môn chủ không đồng ý tôi không thể nhận tội. Lê Vô Cực nghiến răng nói ra, càn rỡ. Lê Vô Cực, cậu muốn tạo phản sao? Đồ khốn kiếp, cậu nghĩ mình là nhân vật nào chứ? Các trưởng lão xung quanh phẫn nộ không thôi, đồng loạt tức giận gào lên, ngay cả môn chủ Kỳ Lân môn cũng ngó nhíu mày. Lê Vô Cực nói vậy chẳng khác nào đánh vào mặt ông ta. Tuy là bất cực, tôi không phải là người tốt gì, nhưng nếu là chuyện tôi đã làm, tôi nhất định sẽ thừa nhận. Tôi không làm bị thương Vô Hoàng sư huynh, tôi không hối hận với lương tâm. Lấy Vô Cực quảng quát lên, nhưng mới vừa rồi cậu đã thừa nhận. Môn chủ Kỳ Lân Môn nói ra, Vô Cực chỉ là thừa nhận tội, tự tiện rời khỏi tâm môn. Còn chuyện của Vô Hoàng sư huynh, Vô Cực vô tội. Lấy Vô Cực nghiến răng nói ra, hắn vừa dứt lời, ngỡ đây để biến sắc. Lấy Vô Cực cũng biết môn chủ không định thả sư phụ mình ra, quyết định phản kháng đến cùng. Lấy Vô Cực, cậu thật to gan, dám đùa giỡn môn chủ, người đâu, vả miệng cô ta 100 cái cho tôi. Xem đằng chó này có còn mặt dày láo sược như vậy nữa không? Phó môn chủ Lưu Quy gào lên. Vâng, một đệ tử lập tức xông tới. Lấy Vô Cực chiến trăng đột nhiên đứng dậy định phản kháng, nhưng võ công của anh ta đã mất hết, sao thể kháng cự được. Người của Kỳ Lân Môn cũng đã nhìn ra manh mối, nhưng mà họ ngầm hiểu ý nhau không nói ra. Lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, môn chủ Kỳ Lân Môn, tôi cảm thấy ông vẫn nên điều tra chuyện này rõ ràng đi, không bằng không cớ thì đừng vu oan cho người tốt. Bầu không khí trong điện lập tức thay đổi, đã đồng loạt nhìn về phía anh. Thầy Đi Lâm, môn chủ Kỳ Lân Môn sầm mặt, tôi đã nói rồi, đây là chuyện của Kỳ Lân Môn chúng tôi, người ngoài tốt nhất đừng nhúng tay vào. Hy vọng cậu có thể tuân thủ quy tắc của Kỳ Lân Môn chúng tôi, như vậy thì cậu vẫn là khách của chúng tôi. Nhưng tôi cũng đã nói rồi, Lễ Vô Cực là bạn tôi gặp chuyện bất công, sao cậu có thể ngồi yên được chứ? Môn chủ Kỳ Lân Môn, nếu ông muốn phán xét bạn tôi có tội thì xin mời đưa ra chứng cứ. Nếu có chứng cứ, tôi sẽ không can dự, Vô Cực tùy các ông xử trí. Lâm Minh bình tĩnh nói, cậu họ Lâm kia, đừng nghĩ cậu có thuốc tăng thọ thì muốn làm gì thì làm. Tôi nói cậu biết, nơi đây là Kỳ Lân Môn, cậu không muốn ra khỏi nơi này nữa sao? Lục Quy quát lên. Ông ta vừa dứt lời, các đệ tử xung quanh lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Minh một cách hung dữ. Bầu không khí nơi đây lập tức trở nên nặng nề. Các trưởng lão còn đứng dậy, nhíu mày nhìn cảnh này. Không một ai có thiện cảm với thằng Đại Lâm. Phó môn chủ Lưu, ông đang uy hiếp tôi sao? Lâm Minh hơi nghiêng đầu lạnh lùng hỏi. Phải thì đã sao? Lục Quy lạnh lùng nói, vẻ lạnh lùng trong mắt càng đậm thêm. Như vậy, có lẽ ông sẽ rắc rối to đấy. Lâm Minh lắc đầu đáp lại. Lâm Minh không nói gì, chỉ bước lên một bước. Còn lúc đó, tất cả đệ tử xung quanh đều súng lại. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Minh, ai nấy lấy mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, dáng vẻ sẽ lao tới tấn công bất cứ lúc nào. Lục Quy cũng lạnh lùng nhìn anh. Tuy đây là thời Đại Lâm nổi tiếng như cồn, nhưng là phó môn chủ Kỳ Lân Môn, hơn nữa còn đang ở Kỳ Lân Môn, ông ta cảm thấy mình không có lý do gì phải sợ Lâm Minh cả. Xung quanh như con bạch kiếm, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Nhưng đúng lúc này, môn chủ Kỳ Lân Môn bình thản lên tiếng. Tất cả im lặng, lùi xuống hết đi. Mọi người nghe thấy thế đều kinh ngạc. Môn chủ, Lục Quy vội vàng nhìn về phía môn chủ Kỳ Lân Môn. Phó môn chủ Lưu, Thanh Đi Lâm từ xa đến đây là khách quý của Kỳ Lân Môn chúng ta. Sao chúng ta có thể đối xử với khách lỗ mãng như vậy chứ? Như vậy chẳng phải Kỳ Lân Môn bất lịch sự hay sao? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng phải người ta sẽ chỉ trích chúng ta hay sao? Môn chủ Kỳ Lân Môn nói ra. Nhưng môn chủ, thằng nhãi này quá ngông cuồng. Nếu chúng ta không cho cậu ta một bài học, thì cậu ta lại tưởng là Kỳ Lân Môn chúng ta dễ bị bắt nạt. Lục Quy tức giận nói, hay à, phó môn chủ Lưu, ông là phó môn chủ của Kỳ Lân Môn, sao thể nhỏ nhen như vậy chứ? Huống hồ thầy Lê Lâm chỉ là quan tâm đến bạn bè, điều này không có gì là sai cả. Môn chủ Kỳ Lân Môn lắc đầu nói, việc này Lục Quy á khẩu. Thầy Lê Lâm, nếu chuyện này đã có tranh luận như vậy, thì tôi cứ nghĩ tạm thời gác lại đi. Tôi sẽ phái người điều tra rõ ràng, không để bất cứ ai bị oan, cũng sẽ không tha cho bất kỳ ai có tội. Như vậy cậu đã hài lòng rồi chứ? Môn chủ Kỳ Lân Môn nói ra. Môn chủ quả nhiên công bằng. Lâm Minh gật đầu. Được rồi, chuyện này để bằng sau đi. Thầy Lê Lâm, cậu và Vô Cực lạnh đội đường xa, chắc là cũng mệt rồi. Tiến hỉ đưa thầy Lê Lâm và Vô Cực đi nghỉ ngơi đi. Vâng, môn chủ. Thầy Lê Lâm, Lệ sư huynh mời đi bên này. Đệ tử tên Tiến Hỉ nói ra. Lâm Minh gật đầu đi theo anh ta. Lệ Vô Cực tỏ vẻ nghi hoặc nhưng cũng dám ở lại thêm, vội vàng đi theo. Lâm Minh nhanh chóng được đưa đến một căn phòng dành cho khách, thoạt nhìn rất cao cấp. Đồ đạc trong phòng này mang đậm phong cách cổ xưa, khiến anh cảm giác như xuyên không trở về thời cổ đại. Lâm Minh tùy ý liếc mắt nhìn xung quanh, rồi định nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Lâm Minh kêu lên rồi chạy ra mở cửa. Lâm Vô Cực đang đứng bên ngoài. Có chuyện gì sao? Lâm Minh tò mò nhìn hắn. Tôi mới biết tại sao anh lại muốn giúp tôi. Lâm Vô Cực hỏi ra. Tôi không phải giúp anh mà là giúp bản thân tôi. Giúp bản thân anh, ý anh là sao? Vào trong nói đi. Lâm Minh bình thản đáp. Lễ Vô Cực chần chừ một lát rồi bước vào trong phòng. Lâm Minh đứng đóng cửa lại, rót một chén trà, bình tĩnh nói. Ngày mai tôi sẽ giao dịch với Kỳ Lân Môn, nhưng hiện giờ tôi không rõ thái độ của Kỳ Lân Môn thế nào, nên tôi nhờ vào anh để thăm dò bọn họ mà thôi, hiểu chưa? thái độ sao? Chẳng phải môn chủ đã đồng ý với anh, ngày mai cho anh câu trả lời sao? Ngày mai anh chỉ cần giao dịch với bọn họ là được. Nếu bọn họ đưa ra yêu cầu quá đáng thì anh cứ từ chối. Nếu là thầy Lâm, Rocky Lâm Bôn đưa ra yêu cầu quá đáng, anh không thể chấp nhận. Xong bọn họ ép anh phải chấp nhận sao? Lâm Văn Cực díu mày, không phải. Trên thực tế, nếu thầy Lâm Bôn đòi thêm thuốc tăng thọ thì tôi vẫn sẽ cho. Dù sao loại thuốc này tôi muốn có bao nhiêu, có thể luyện chế thêm bấy nhiêu. Mục đích của tôi là lấy được thiên huyền thảo để cứu người. Thuốc tăng thọ sao có thể đáng giá bằng một mạng người chứ? Vậy thì Lâm lo lắng điều gì? Ta sẽ còn muốn xem thái độ của Kỳ Lân Bôn. Lâm Văn Cực càng cảm thấy khó hiểu hơn. Lâm Bình hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Anh nghĩ dùng thiên huyền thảo đổi lấy mấy chục viên thuốc tăng thọ tốt hơn, hay là lấy thiên huyền thảo đổi lấy phương thuốc tăng thọ tốt hơn? Lâm Văn Cực nghe thấy liền nín thở. Phương thuốc? Anh Lâm, ý anh là mấy người môn chủ muốn phương thuốc sao? Nếu chỉ là một con số thì thực sự không cần bàn bạc, kết quả đã có ngay lập ở đại sảnh rồi. Mỗi trưởng lão một viên là đủ chứ gì? Nếu không đủ thì xin thêm, cũng thành vấn đề. Hơn nữa chỉ có mỗi bọn họ bàn bạc thì có ích gì? Phải có cả tôi đồng ý với yêu cầu của bọn họ mới được chứ. Môn chủ Kỳ Lân Bôn không chút suy nghĩ đã muốn giữ tôi ở lại một đêm, nhưng không định bàn bạc với tôi. Có lẽ trong này có điều kỳ lạ. Lâm Bình nói, anh Lâm, tôi cảm thấy anh lo nghĩ quá thôi. Giữ anh ở lại một đêm không có gì là sai cả, anh đừng nghĩ nhiều. Lâm Văn Cực lắc đầu đáp lại, tôi biết. Chỉ dựa vào điều này thì quả thực không đủ cho thấy điều gì. Nhưng anh có phát hiện ra gì không? Phó môn chủ Lưu vốn dĩ muốn định tội anh, nhưng vì tôi ra mặt mà môn chủ Kỳ Lân Bôn đã thay đổi thái độ 180 độ, tạm hoãn chuyện này. Điều này còn chưa đủ cho thấy vấn đề sao? Lâm Minh bình tĩnh nói, điều này có thể cho thấy cái gì chứ? Anh phải biết rằng bọn họ không miễn tội cho anh, lại càng không thả sư phụ anh ra, bọn họ chỉ tạm thời hòa hoãn mà thôi. Lâm Minh nhìn hắn là đừng nói, mục đích của bọn họ là làm xong giao dịch với tôi sẽ xử lý anh vẫn chưa hiểu sao? Lâm Văn Cực nghe thấy thế, cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân. Đúng vậy, vừa rồi môn chủ quả thực không đưa ra câu trả lời rõ ràng về chuyện này. Hơn nữa ông ta không thể phán Vô Hằng sư huynh có tội được. Dù sao tôi cũng chỉ là một phế nhân, tầm một không thể từ bỏ Vô Hằng sư huynh để chọn tôi được. Lâm Văn Cực thì thào, sắc mặt trắng bệch. Nếu tôi đoán không nhầm, có khả năng đêm nay Kỳ Lân Bôn sẽ ra tay. Thì Lâm mỉm cười nói ra. Ra tay cái gì chứ? Lâm Văn Cực sủng sốt nói, tôi nghĩ đêm nay Kỳ Lân Bôn sẽ bắt tôi lại. Bỏ đi rồi sao? Bỏ không muốn lấy thuốc tăng thọ nữa sao? Nhưng so với thuốc tăng thọ, chẳng phải phương thuốc có sức hấp dẫn hơn hay sao? Nhưng dùng cách lỗ mãng như vậy mà có thể lấy được phương thuốc sao? Với tình hình hiện tại này thì cách đàm này là phù hợp nhất, bởi vì bọn họ không nghĩ rằng chỉ dựa vào một cây thiên huyền thảo là có thể đổi được là phương thuốc trong tay tôi. Thiên huyền thảo tuy quý hiếm nhưng giá trị không cao. Nếu thiên huyền thảo không đổi được phương thuốc thì không cần giao dịch nữa, cướp mới là cách phù hợp nhất. Lâm Minh lắc đầu. Lâm Văn Cực đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu đã vậy thì tại sao vừa rồi bọn họ không ra tay luôn trên đại điện? Điều này rất dễ giải thích. Loại chuyện hèn hạ như vậy phải làm trong âm thầm, nếu không sẽ khiến các đệ tử của Kỳ Lân Môn phản cảm, ảnh hưởng đến uy nghiêm của môn chủ và trưởng lão. Dù sao bọn họ cũng là lãnh đạo cấp cao của Kỳ Lân Môn, phải phục chúng. Lâm Văn Cực không còn gì để nói nữa. Hiển nhiên anh ta vẫn chưa thể tiêu hóa hết những thông tin này. Lâm Văn Cực, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Lâm Bình mỉm cười, mời anh Lâm nói, tôi giúp anh cứu sư phụ của anh ra, còn anh dẫn tôi đi lấy thiên huyền thảo được không? Lâm Bình nói, anh muốn tôi phản bội sư môn sao? Lâm Văn Cực nghiến răng đáp, sư môn anh còn thừa nhận anh là đệ tử của Kỳ Lân Môn hay sao? Lâm Bình hỏi vặn lại. Lâm Văn Cực đã thỏa hiệp, hắn không thỏa hiệp cũng vô ích. Dù ta Lâm Bình cũng nói đúng, Kỳ Lân Môn đã không thừa nhận hắn là đệ tử nữa rồi, chỉ vì cha của Vô Hằng là Lưu Quy. Lưu Quy là phó môn chủ của Kỳ Lân Môn, đương nhiên là muốn dìu dắt con trai ông ta. Lễ Vô Cực chỉ là vật hy sinh để Lưu Quy đưa con trai ông ta lên nắm vị trí môn chủ mà thôi. Bây giờ Lễ Vô Cực muốn lật lại vụ việc thì chẳng cách nào nằm mơ giữa ban ngày, trừ khi hắn có thể lật đổ Lưu Quy. Hiện giờ ngay cả môn chủ cũng đứng về phía Lưu Quy muốn lật lại vụ việc được sao? E là phải lật đổ cả Kỳ Lân Môn mới thể làm được. Lễ Vô Cực không phải là đồ ngốc, hắn cũng biết rõ lý lẽ trong chuyện này. Về để đến lúc này, ngoài việc mạo hiểm ra thì không còn cách nào khác. Lúc nào thì hành động? Lễ Vô Cực trầm giọng nói, lúc nào họ ra tay thì chúng ta sẽ hành động. Lâm Minh bình tĩnh nói, anh vẽ cho tôi vị trí của thiên huyền thảo và tuyến đường trong cấm địa, sau đó cứ ở trong phòng của anh chờ tôi là được. Nếu mà họ ra tay mà phát hiện tôi không có ở đây thì chắc chắn sẽ lập tức xuống núi lùng tìm. Lúc này cả thị Lâm Môn sẽ dồn sự chú ý ra bên ngoài và lơ là cấm địa. Đó là thời cơ tốt nhất để đi lấy Thiên Huyền Thảo và cứu sư phụ anh ra. Đến lúc đó tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh. Anh nhận được tin thì lập tức rời khỏi Kỳ Lân Môn. Chúng ta gặp nhau dưới núi. Anh có mang theo điện thoại di động đó chứ? Được rồi, anh về phòng đi. Được. Lê Bất Cực gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Phòng nghỉ của Lê Bất Cực ở đối diện phòng Lâm Minh. Sau khi về phòng, hắn vừa thấy thấp thỏm bất an, liền mở hé cửa sổ ra, lặng lẽ quan sát tình hình ở phía đối diện. Cửa phòng thì đóng chặt. Trong lòng Lê Bất Cực vẫn có chút nghi ngờ. Do sao những suy đoán của Lâm Minh quá thực khiến người ta quá mức kinh hãi. Chỉ có điều những suy đoán này không phải là không có lý. Dù sao Lê Bất Cực vẫn không muốn tin Kỳ Lân Môn lại biến chất đến như vậy. Hắn ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm phía đối diện, mắt không dám chớp. Mặt trời xuống núi, bóng tối lan ra. Thầy Địa Lâm, đến giờ ăn cơm rồi. Mọi đệ tử bê mấy đĩa đồ ăn và cơm canh ngon lành để đứng trước ở phòng gọi.